Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, thứ 113 chương làm sao mà chịu nổi cha và con gái tình. Sương mù ban đêm, như nước ánh trăng phiếm lành lạnh quang mang, ùng ùng một tiếng, chói chặt Sở Ly Ca cột nhà, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, té trên mặt đất, vỡ vụn vụn gỗ xung quanh tung bay mà đến. Sương mù ai mắt, bất, Ly ca ca, ngươi còn không có nghe được ta nói ta tha thứ ngươi. Ta yêu ngươi, khàn khàn tuyệt vọng tiếng khóc, hình như có một lưỡi dao sắc bén quát cốt vậy đau. Đau nàng ít có thể hô hấp, liệt ở nơi đó, thật được đau quá, Ly ca ca tử, thật đã chết rồi, một khắc kia nàng là như thế tuyệt vọng, như vậy đau, Đoan Mộc Vân nghe nói. Ngực truyền đến một trận hít thở không thông đau, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt không chỗ nói bi ai nhìn lúc này tuyệt vọng bất lực. Tử Yên, cung chủ, rơi chúc đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt vui sướng màu sắc. Cung chủ sao có thể liền khinh địch như vậy chết chứ? Tử Yên chợt nước mắt. Chỉ thấy quần áo bạch y Sở Ly Ca tay áo phiêu quyết hiện ra ở trước mặt nàng. Duyên dáng khóe miệng nở rộ ôn nhu mỉm cười. Yên nhi, ta nói rồi kiếp này hội dắt tay ngươi, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Ôn nhu lời nói nhợt nhạt chảy xuôi ở Tử Yên trái tim muốn chết. Đoan Mộc Vân màu quang chợt lóe, thoáng qua một mặt kinh ngạc, không ngờ Sở Ly Ca vậy mà có thể phá tan huyệt đạo tránh thoát hắn trưởng lực. Trầm thấp khát máu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Sở Ly Ca thân ảnh vừa truyền, trong nháy mắt cầm lên cái kia hộp thủy tinh tử. Phóng ở trong tay, đây là âm thanh linh hồn, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng Đoan Mộc Vân đi làm bẩn âm thanh là linh hồn. Sở Ly Ca ngươi, Đoan Mộc Vân tức giận kêu lên, bỡn cợt phượng con ngươi không che giấu được kinh ngạc nhìn Sở Ly Ca. Tại sao sẽ là như vậy? Sở Ly Ca mục đích thực sự ở chỗ Tuyết Liên. Đoan Mộc Vân nhìn quần áo bạch y tao nhã Sở Ly Ca. Ở trong tối đêm trong tay áo phiêu quyết. Phảng phất thần linh bình thường đứng ở nơi đó, trong óc ở chỗ sâu trong, cấp tốc cuốn, bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh nhìn Sở Ly Ca, nguyên lai, người này tất cả mục đích đều là vì Tuyết Liên, chìa khóa ở chỗ của ngươi. Tuyết Liên là âm thanh linh hồn, ngươi thế nào có tư cách đi làm bẩn yên nhi linh hồn đâu. Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm như ánh trăng bình thường chậm rãi chảy ra đến. Chuyện trò vui vẻ nhìn Đoan Mộc Vân, Sở Ly Ca ta thật là xem thường ngươi. Không hổ là Tinh Sát Cung cung chủ, cũng không hổ là thần y Sở Ly Ca. Đoan Mộc Vân trầm thấp lời nói mang theo một tia sắc bén nói. Nhiều hơn là tức giận, ngươi không có xem nhẹ ta, mà là ngươi Đoan Mộc Vân từ đầu chí cuối cũng không phải là ta đối thủ của Sở Ly Ca, Sở Ly Ca. Duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tiểu ý nhìn Đoan Mộc Vân. Lúc này Sở Ly Ca bạch y phiêu nhiên, là bất luận kẻ nào không thể khinh nhờn, dường như thần linh hạ phàm bình thường, ôn nhu mâu quang chậm rãi đảo qua bên cạnh Tử Yên. Ôn nhu mỉm cười hình như cấp Tử Yên yên ổn bình thường. Đoan Mộc Vân, âm trầm ánh mắt sắc bén một trận, sắc mặt đột nhiên biến. Lập tức lạnh giọng kêu lên, Sở Ly Ca ngươi phải muốn chết. Một trường hạ xuống. Vươn tay kia, hổ gầm trong nháy mắt đưa cho Đoan Mộc Vân một thanh bảo kiếm. Đoan Mộc Vân nắm chặt bảo kiếm. Trong ánh mắt lại lộ ra tích phân bảng lạnh lùng hàn ý. Hướng phía Sở Ly Ca tập kích mà đi. Sở Ly Ca thân ảnh chớp động. Cung chủ, bạn tin tức chúc thanh âm hạ xuống. Một thanh bảo kiếm rơi vào rồi Sở Ly Ca trong tay. Ngân quang lóng lánh, tản ra chợt lạnh ý. Sở Ly Ca mũi chân vừa chỉ xuống đất, phía sau đã truyền đến Đoan Mộc Vân bảo kiếm tiếng xé gió. Quán chú nội lực thâm hậu đoạt mệnh kiếm pháp sắc bén vô cùng hướng phía Sở Ly Ca đâm tới. Sở Ly Ca ở xoay người chớp mắt, toàn thân quang mang đại thịnh, bảo kiếm trong tay đã hóa thành một mảnh quầng sáng, như tử hồng tia chớp. Thay đổi trong nháy mắt kiếm thế phản kích hướng Đoan Mộc Vân. Mỗi chiêu chí mạng, như màn sân khấu bình thường màu đen, hắc nhân tâm hốt hoảng, chỉ có nhợt nhạt ánh trăng, còn có kia sắc bén kiếm khí, rơi chúc màu quang chợt lóe, nhẹ nhàng thả Tử Yên, kiễng đầu ngón chân, hướng phía khác một cái phương hướng mà đi. Hổ gầm nhìn rơi chốc bay đi thân ảnh, cũng phi thân mà đi. Lúc này ở đây tựa hồ chỉ còn lại có ba người bọn họ. Bởi vì nơi đây chính là Đoan Mộc Vân tư nhân nơi. Tuyết Sơn môn đệ tử cứ việc bên ngoài gác, không ai có thể tiến vào. Bởi vì vào kết quả chỉ có một con đường chết, nhưng mà ánh lửa nhẹ thiểm, Tuyết Sơn môn lọt vào tập kích, loạn làm một đoàn, hai người sắc bén kiếm phong. Mỗi một chiêu đều đem sinh tử hệ với càng, thẳng chấn được hoa quế mưa nhao nhao hạ xuống. Lúc này Đoan Mộc Vân nội lực ở Sở Ly Ca dưới. Thế nhưng Sở Ly Ca vì cứu Tử Yên tự hư hao tổn đại bộ phận nội lực. Lúc này lại tương xứng, trận này huyết đấu, song phương đô lấy sinh mệnh vì tiền đặt cược. Sở Ly Ca cổ tay tung bay, thanh âm ôn nhu nhợt nhạt xẹt qua bầu trời đêm. Yên Nhi tiếp được, nói liền đem trong nước hộp thủy tinh tử hướng phía Tử Yên mà đến. Ấp úng vô thần Tử Yên, thần kinh chợt một trận, không tự chủ vươn hai tay, tiếp được cái kia hộp thủy tinh tử, nhìn trong nước hộp thủy tinh tử, biết trong đó chính là Tuyết Liên, mâu quang lại lần nữa giơ lên, nhìn chằm chằm tranh đấu hai người. Đoan Mộc Vân mặc dù nội lực không địch lại Sở Ly Ca. Thế nhưng Sở Ly Ca ở Tuyết Sơn môn băng trong phòng trên giường bệnh, bị hút đi đại lượng nội lực, mà lần này vì cứu Tử Yên, cũng là khuynh đem hết toàn lực, cho nên lúc này Đoan Mộc Vân tựa hồ chiếm vị thượng phong. Sát Đoan Mộc Vân bảo kiếm một tiếng huýt sáo dài, phiên tiết Sở Ly Ca yết hầu. Sở Ly Ca thân hình lược ra, đang trốn qua kia một kích chí mạng sau, rốt cuộc lảo đảo đơn đầu gối quỳ rạp xuống đất. Tay chống bảo kiếm đề phòng nhìn Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc Vân bước nhanh tiến lên, bảo kiếm trong tay nhắm thẳng vào Sở Ly Ca mi tâm. Tuấn giật khuôn mặt thượng một mảnh băng lãnh ngạo nghễ sát khí. Sở Ly Ca, ta nói rồi hôm nay tử chính là ngươi. Sở Ly Ca ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân. Mâu quang như trước ôn nhu như nước, tóc đen lưu tuyền bàn xẹt qua bài kỹ, ôn nhuận tuấn mỹ khuôn mặt thượng. Cư nhiên chậm rãi hiện ra một mảnh tĩnh tĩnh tiểu ý. Đoan Mộc Vân, ngươi giết không được ta, ngươi bây giờ đã là đao của ta hạ chi tù. Đoan Mộc Vân thanh âm trầm thấp như ác ma bình thường chậm rãi chảy ra đến. Ly Ca Ca, Tử Yên ôm hộp thủy tinh tử, thê lương thanh âm bất lực kêu to. Tính toán muốn tiến lên tổ chức này tất cả, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng Ly Ca Ca cứ như vậy chết đi. Yên Nhi, bất muốn đi qua, tin ta. Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm đang an ủi Tử Yên. Ly Ca Ca, ta không muốn ngươi chết. Tử Yên khàn khàn thanh âm khóc nói. Nhìn bộ dáng của bọn họ, Đoan Mộc Vân lạnh lùng nhíu mày, bảo kiếm chậm rãi hạ rơi, tới gần cổ họng của hắn, vẽ ra một đạo đỏ như máu dấu vết đến. Sở Ly Ca tái nhợt trên da thịt, kia một đường huyết hồng kinh tâm động phách. Bất Ly Ca Ca, Tử Yên nhìn kia mặt đỏ sẫm, bi thương khàn khàn thanh âm khóc kêu. Đoan Mộc Vân, người vĩnh viễn đô là người thua, Tuyết Nhi là con của ta, Yên Nhi yêu là ta. Sở Ly Ca chuyện trò vui vẻ nói. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí kích thích Đoan Mộc Vân. Thế nhưng hắn ngôn ngữ hạ xuống, thân hình phút chốc lui về phía sau, bảo kiếm trong tay đã xuất thủ. Đoan Mộc Vân tung mình lên, tránh Sở Ly Ca một kích chí mạng. Hoa quế mưa bị Đoan Mộc Vân hộ thân chân khí kích được bay là tà. Hắn bảo kiếm trong tay chú hồn hậu nội lực, sát ý như biển, hướng phía Sở Ly Ca yết hầu đâm thẳng tới. Một kích kia, hắn hợp lại kính toàn thân chân khí nội lực, thế nhưng nội lực trong cơ thể đã đạt đến cực hạn. Kịch độc trong cơ thể bắt đầu phát tác, điên cuồng gặm cắn huyết dịch của hắn. Cho dù ngọc nát đá tan, hắn cũng muốn Sở Ly Ca tử. Đoan Mộc Vân bất cố thân thể đau đớn, ngưng kết nội lực toàn thân, chợt hướng phía Sở Ly Ca mà đi. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc. Không ngờ Đoan Mộc Vân thực sự hội ngọc nát đá tan. Đoan Mộc Vân dùng hết cả đời cũng không hy vọng chính mình chết đi. Bây giờ lại muốn như vậy điên cuồng, thế nhưng nhìn Đoan Mộc Vân như vậy thần sắc, tựa hồ đã hiểu rõ, bởi vì kịch độc trong cơ thể đã kiên trì không được bao lâu. Sở Ly Ca mâu quang chớp động, Lúc này Đoan Mộc Vân quá mức với nguy hiểm, bởi vì kịch độc trong cơ thể đã nhượng hắn ngưng tụ thành nội lực phát ra. Hậu quả như thế là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng Đoan Mộc Vân đã sống không được bao lâu. Thế nhưng hắn còn muốn sống. Còn muốn sống sót. Sở Ly Ca Mâu quang nhẹ thiểm. Nhìn Đoan Mộc Vân phía sau kia căn cột nhà. Một tay ngưng tụ trưởng lực. Đánh tiếp. Đoan Mộc Vân thân thủ cột nhà trong nháy mắt đổ nát xuống. Hướng phía Đoan Mộc Vân nện xuống đi. Đối mặt ngã xuống tới cột nhà. Đoan Mộc Vân không có tránh né. Tay kia trưởng phong hạ xuống hướng phía cột nhà tập kích mà đi. Cột nhà tượng một khác bên cạnh ngã xuống. Đoan Mộc Vân duyên dáng khóe miệng phiếm ác ma bình thường tiểu ý. Im lặng nở rộ, Sở Ly ca ngươi phải muốn chết. Đoan Mộc Vân lời âm hạ xuống. Vân ca ca tử yên thanh thúy thanh âm phá không mà đến. Lập tức Đoan Mộc Vân bảo kiếm trong tay chợt cứng đờ. Sở Ly ca mâu quang chợt lóe. Bảo kiếm trong tay nhanh như chớp hướng phía Đoan Mộc Vân ngực mà đi. Đoan Mộc Vân con ngươi không thể tưởng ra sinh đại. Yên nhi ngươi kia một chữ còn chưa phun ra. Dường như tấn long bình thường bảo kiếm phá không mà đến. Xỏ xuyên qua Đoan Mộc Vân ngực. Đoan Mộc Vân chợt kinh hãi. Tay kia ngưng tụ nội lực. Hướng phía Sở Ly ca tập kích mà đến. Sở Ly ca trưởng lực tương đối. Hai chương tương đối. Đoan Mộc Vân khí tức chảy ra đến, thân thể bị Sở Ly ca cường đại trưởng lực chấn về phía sau bay đi. Phía sau lưng hung hăng đụng phải cây hoa quế thượng, Đoan Mộc Vân thân thể chấn động, huyền ở giữa không trung, ngực máu tươi cuộn trào mãnh liệt ra, tuôn ra khắp bầu trời huyết vụ, đau nhức không chịu nổi, hắn run rẩy ngẩng đầu lên, bỡn cợt phượng trong mắt, ánh vào một người bóng dáng. Tử Yên hai tay ôm thật chặt hộp thủy tinh tử, mặt nàng dung tuyết như nhau trắng bạch, trong mắt bi ai nhìn hắn, vừa Yên Nhi một câu kia nói, chính là muốn phân tán sự chú ý của hắn đi cứu Sở Ly ca. Muốn Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi tràn đầy đầy không chỗ nói ra bi thương. Yên Nhi, ta thực sự yêu ngươi, vì sao từng ta nói nhiều như vậy lời nói dối, ngươi đô thâm tín không nghi ngờ. Bây giờ ta nói đích thực tâm lời, ngươi lại một chữ cũng không tín đâu, ta yêu ngươi nha, mặc dù đau lòng, lại phát ra từ nội tâm thật sâu gọi, bỡn cợt phượng con ngươi nhìn trước mắt Tử Yên, đỏ thẫm giá y hạ, lộ ra một trưởng mỹ lệ khuôn mặt, dường như từng một mỹ lệ mộng, đập ra một ngụm, yêu dị máu tươi lại lần nữa theo khóe miệng chảy ra đến, nhìn toàn thân máu tươi Đoan Mộc Vân. Tử Yên tay ở run rẩy, của nàng toàn thân đồ ở run rẩy. Ngay Sở Ly ca tử một đường gian, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Từng qua lại, nhượng lòng của nàng đau quá đau quá. Đối với nàng hận mặc dù đại, thế nhưng nhiều hơn thì không cách nào ngôn ngữ phức tạp. 10 năm che chở, nàng sao lại đơn giản quên đâu. Nhưng là vì cứu Ly ca ca nàng phải làm như vậy. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Bầu trời trong chợt bạo phát huyến lệ khói lửa, mỹ lệ sán lạn, Sở Ly ca ngước mắt, đang nhìn bầu trời trong khói lửa, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, bạch y phiêu giật, trên cổ đỏ sẫm vết máu nhiễm đỏ bạch y, tượng một đóa nở rộ hồng hoa mai nhi bình thường, tươi sống kiều diễm mân ni, hồi cung chủ, tuyết sơn môn đã bị chúng ta khống chế được rơi trúc xuất hiện ở Sở Ly ca trước mặt. Ngữ khí cung kính nói, Sở Ly ca bạch y phiêu nhiên hướng về Tử Yên chậm rãi đi tới. Thân thủ đi ôm ở Tử Yên, cho Yên Nhi lớn nhất an ủi, chỉ là rơi trúc thanh âm mang theo một tia do dự nói. Chỉ là cái gì? Sở Ly ca ôm Tử Yên, ôn nhu con người thâm tình vô hạn nhìn Tử Yên, duyên dáng khóe miệng phát ra ấm áp tiểu ý nói. Chỉ là... Một tuyết tiểu thư tìm không được rơi trúc lành lạnh thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Tử Yên tâm thần chợt run lên, nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới đến. Một tuyết Sở Ly ca mâu quang chợt lóe, ôn nhuận tai thanh âm xẹt qua một tia ngưng trọng. Tiếp tục tìm, vô cùng phải tìm được một tuyết là rơi trúc lành lạnh thanh âm hạ xuống. Xoay người ly khai ở đây, đi tìm Đoan Mộc Tuyết, cũng chính là Sở Mộ Tuyết. Tinh sát cung tiểu chủ nhân, chỉ là tiểu chủ nhân mất tích lại có một chút kỳ quặc. Sở Ly Ca, ngươi nhất định phải chết, Đoan Mộc Vân tựa hồ ngưng tụ lớn nhất hạn độ chân khí. Nhắc tới bảo kiếm, hướng phía Sở Ly Ca ngoan quyết đánh tới. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Vân đã đi tới Sở Ly Ca trước mắt đấu nhiên hàn quang chớp động. Đâm thẳng mi tâm, Sở Ly Ca mãnh được một phen đẩy ra Tử Yên, cầm kiếm nghênh địch, lập tức rời ra Đoan Mộc Vân một kiếm, tay cầm kiếm cánh tay vậy mà chấn động. Hắn tâm niệm cả kinh, vạn vạn không nghĩ đến Đoan Mộc Vân lúc này lại có mạnh như thế kính nội lực. Ở Đoan Mộc Vân bay vút mà đến trong nháy mắt, Sở Ly Ca thân hình đồng thời đất bằng lướt trên, thân như du long rời bến, nghênh hướng Đoan Mộc Vân. Thuần trắng xiêm y nhiễm thượng hoa thơm ngát, theo gió vung lên, giống như phi tiên, hai người thân hình bay vút, ở hoa cốc bầu trời, đồng thời rất kiếm thứ hướng đối phương, tật thứ đối phương ngược, kiếm thức nhanh chóng vô cùng, muốn đoạt đối phương tính mạng, sinh tử hệ với một đường. Tử Yên đứng ở nơi đó, ngừng thở nhìn tất cả, nàng không hy vọng Sở Ly Ca bị thương, thế nhưng đối với Đoan Mộc Vân, nàng có thật sâu hận ý, nhưng mà nàng vĩnh viễn đô sẽ không quên bọn họ cùng một chỗ thập năm. Kia tốt đẹp ký ức, kia che chở đầy đủ yêu, sinh tử khô khốc, hệt như một mộng. Sở Ly Ca ánh mắt biến đổi, sắc bén sát khí tự đáy mắt phụt ra ra. Hắn túc hạ một điểm, thân nếu bạch hạc lược ra, bảo kiếm trong tay một tiếng huýt sáo dài, đâm thẳng Đoan Mộc Vân ngực, hàn ý sát người. Ly Ca Ca, Tử Yên thấp minh hô hoán, nàng bất biết tại sao mình muốn như vậy. Thế nhưng nàng đáy lòng ở chỗ sâu trong lại không hy vọng Đoan Mộc Vân tử. Sở Ly Ca mâu quang nhẹ thiểm, mặc dù thống hận lúc này Đoan Mộc Vân, thế nhưng hắn hiện tại cũng không từ thời gian. Bảo kiếm trong tay lại lần nữa thu hồi, hướng phía Tử Yên đi đến. Tử Yên cảm kích nhìn Sở Ly Ca liếc mắt một cái. Phức tạp tâm tình im lặng khóc, hai người đối diện, Sở Ly Ca ôn nhu cười, hắn sao có thể không biết Yên Nhi tâm đâu. Cho dù như vậy, Sở Ly Ca ngươi hay là muốn tử. Đoan Mộc Vân bảo kiếm trong tay hướng phía Sở Ly Ca chợt đâm tới. Bất Tử Yên con ngươi chợt giữa trường lớn, thê lương kêu, mắt thấy bảo kiếm sẽ phải đâm vào Sở Ly Ca ngực. Sở Ly Ca thân ảnh vừa chuyển trong nháy mắt đó. Bảo kiếm lại hướng phía Tử Yên vọt tới. Lúc này Sở Ly Ca mâu quang thoáng qua một mặt hàn ý. Phi thân đi bắt ở bảo kiếm, yêu dị máu tươi chảy xuôi ở đó hàn quang tùm bảo kiếm trên. Tay kia ôm lấy Tử Yên, phẫn nộ Sở Ly Ca mâu quang chợt lóe, bảo kiếm trong tay chợt muốn tượng Sở Ly Ca ngực đâm tới. Đoan Mộc Vân nhận mệnh nhắm hai mắt lại, thế nhưng ở đó chỉ mảnh treo chuông lúc. Ở bảo kiếm kiếm phong sắp thư hướng Đoan Mộc Vân một khắc kia, một nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chợt ngăn trở ở Đoan Mộc Vân trước mặt. Cứu các ngươi buông tha phụ thân, chợt giữa, hình như thế giới vạn vật đô dừng lại bình thường, bảo kiếm gió lạnh đã để ở tại Đoan Mộc Tuyết ngực trên. Sở Ly Ca mâu quang chợt lóe, không tiếc dùng nội lực bị thương chính mình. Cũng muốn dừng lại chí mạng một kia mà ni. Tuyết Nhi, Tử Yên hô hấp cũng chợt đình chỉ. Không thể tưởng ra nhìn Đoan Mộc Vân xuất hiện. Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân càng ngũ vị tạp trần. Trong lòng tình cảm cuốn nhìn hộ ở trước mặt mình Đoan Mộc Vân. Khàn khàn thanh âm có nói không rõ đích tình tố ở trong đó. Cầu các ngươi buông tha phụ thân, Đoan Mộc Vân sắc mặt tái nhợt. Tóc đen hơi có chút mất trật tự. Đen nhánh mâu quang lại mang theo vô cùng giám định nhìn Sở Ly Ca và Tử Yên. Giờ khắc này Sở Ly Ca ngực lại giống như thiên đao vạn quả bình thường đau. Mộ Tuyết là hài tử của hắn. Hắn mới là của Mộ Tuyết phụ thân nha. Mộ Tuyết, ta mới là của ngươi cha ruột nha. Sở Ly Ca tuấn giật hai má tái nhợt vô cùng nhìn trước mắt một màn. Nữ nhi ruột thịt của hắn ở che chở bọn họ cứu nhân. Hắn làm sao mà chịu nổi. Đoan Mộc Vân chuyển con ngươi nhìn lúc này Đoan Mộc Vân. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười ngọt ngào ý. Phụ thân Tuyết Nhi bảo hộ ngươi, một câu nói kia. Cơ hồ rào nát Đoan Mộc Vân linh hồn. Tử Yên im lặng khóc nhìn trước mắt một màn. Nàng hiểu rất rõ một thuyết đối với Đoan Mộc Vân cảm tình. mấy năm nay, bọn họ không có kết thúc một điểm trách nhiệm ân ni. Mộ Tuyết, ta thật là phụ thân của ngươi, Sở Ly Ca dù cho có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng nhìn Đoan Mộc Tuyết đối nói không nên lời nói. Phụ thân, Tuyết Nhi không có phụ thân, chỉ có một phụ thân, là phụ thân ở chiếu cố Tuyết Nhi cuộc sống. Trưởng thành, Tuyết Nhi chỉ có một phụ thân, Đoan Mộc Vân đen nhánh mâu quang nhìn Đoan Mộc Vân nói. Trước mắt nam nhân này không thể nghi ngờ là phụ thân của nàng. Thế nhưng nàng tịnh không muốn thừa nhận, nếu như thừa nhận, như vậy phụ thân nên làm cái gì bây giờ? Tuyết Nhi, tin ta, và ta ly khai ở đây, được không? Trở lại nhà của chúng ta được không? Lúc này Sở Ly Ca một tấc vuông đại loạn, ngữ khí mang theo cầu xin nhìn trước mắt đứa nhỏ. Hai tử của hắn, đối với Mộ Tuyết, hắn có quá nhiều thua thiệt. Đây là hắn cả đời đô rất khó bù đắp. Hết chương.